Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1525, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương lo lắng duy nhất chính là hiện tại xếp ở vị trí thứ hai xá đế đao. Còn lại 3 đến 10 vị, nó đều biết là thuộc về sinh linh gì, canh giữ ở gen hạt nhân trong kho, chờ bọn hắn sau khi đi vào nói một tiếng là có thể. Trên căn bản chúng nó đều sẽ cho Bạch Sư Vương mặt mũi, chỉ có xếp ở vị trí thứ hai xá đế đao là thuộc về một kẻ loài người. Nó cũng không có từng thấy người đó loại, chỉ biết là nhân loại kia rất mạnh, khiêu chiến nàng sinh linh, liền dị linh đều bị trực tiếp chém giết, không bất kỳ cơ hội sinh tồn. Nếu như không phải người thứ nhất sinh linh tránh né không chiến, không tiếp thu sự khiêu chiến của nàng, sợ rằng nàng đã xông lên vị trí thứ nhất. Hắn không khiêu chiến nhân loại kia cũng là thôi. Nếu là khiêu chiến, vừa vặn để hắn đi chịu chết. Chiếu Ngọc tiểu sư tử trong lòng hung tợn nghĩ. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương không nghĩ tới, Hàn Sâm cũng là một kẻ loài người, không chỉ nhận thức xá đế đao chủ nhân, hơn nữa còn là nàng ca. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bảng danh sách 10 vị trí đầu, ngoại trừ người thứ nhất hắn không thể trực tiếp khiêu chiến ở ngoài, người thứ hai hắn cũng không khiêu chiến, hắn tự nhiên không có lý do gì đi khiêu chiến em gái của chính mình. Xem ra cái kia tiểu sư tử rất sẽ khoác lác mà, cái gì để ta vĩnh viễn vào không được 10 vị trí đầu, đó khác chút ra hỏa ta không quen biết, thế nhưng đây người thứ hai phải không là tiểu nghiên mà, thực sự không được, chỉ có thể đi tìm tiểu nghiên hỗ trợ. Hàn Sâm bĩu môi tự nói, rời đi gen hạt nhân khố sau đó, Hàn Sâm trước hết về đến nhà trước nhìn một chút, tiểu nghiên còn ở tí hộ sở bên trong chưa hề đi ra, chỉ có thể trước tiên để lại một tin tức. Sau đó liền lại tiến vào tí hộ sơ. Hàn Sâm trong tay trước cầm một viên gen sinh mệnh tinh hoa, đang nghiên cứu đến cùng muốn làm sao mới có thể hấp thu nó. Bối vương cùng hồng tinh dế mèn gen sinh mệnh tinh hoa đều bị Hàn Sâm nghiên cứu rất nhiều lần, vẫn không nghĩ tới biện pháp gì có thể hấp thu chúng nó. Hàn Sâm trước nghe xong lục đạo, vẫn muốn làm sao có thể cùng chúng nó câu thông, làm thế nào chiếm được chúng nó tán thành, kết quả vẫn không thể thành công. Ngày hôm nay hắn nghĩ tới tiểu nghiên thời điểm, đã nghĩ đến một chuyện, chân huyết gen hạt nhân là huyết thống sức mạnh, có thể khống chế gen hạt nhân, cái kia có phải là có thể khống chế gen sinh mệnh tinh hoa đâu? Nếu như chân huyết có thể khống chế gen sinh mệnh tinh hoa, cái kia phải không đơn giản có thêm sao? Vì lẽ đó Hàn Sâm mới nghĩ muốn thử một chút, lấy ra bối vương gen sinh mệnh tinh hoa, lại triệu hoán ra chân huyết nhỏ ở mặt trên, trong lòng hơi có chút sốt sắng. Chân huyết cũng không lướt xuống, vẫn dính vào bối vương gen sinh mệnh tinh hoa mặt trên, từ từ hướng bên trong thẩm thấu, bất quá thẩm thấu tốc độ rất chậm, qua hơn một giờ, mới thẩm thấu đi vào từng tia một, muốn chân chính khống chế gen sinh mệnh tinh hoa, sợ rằng ít nhất phải 10 thiên trở lên mới được. Xem ra là chân huyết gen hạt nhân đẳng cấp quá thấp, vì lẽ đó thẩm thấu mới sẽ như vậy chậm, bất quá nếu có thể thẩm thấu, đây quá tốt rồi. Hàn Sâm trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, hận không thể chân huyết gen hạt nhân lập tức khống chế gen sinh mệnh tinh hoa, tốt thử một chút xem có thể hay không hấp thu. Hàn Sâm nghĩ đem chân huyết gen hạt nhân đẳng cấp cũng tăng lên, nếu như lên cấp đến hoàng kim cấp, thẩm thấu lên nên mau một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ 2 ngày, Hàn Nhiên cuối cùng từ tí hộ sở bên trong đi ra, Hàn Sâm lúc về đến nhà. Nhìn thấy nhắn lại Hàn Nhiên đang đợi nàng. Ca, ngươi gọi ta chờ ngươi làm gì a? Hàn Nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta ở Bạch Ngân gen hạt nhân bảng ở trên nhìn thấy ngươi xá đế đao, làm sao mới bài người thứ hai đâu? Hàn Sâm hỏi. Hàn Nhiên nghe Hàn Sâm hỏi chuyện này, nhất thời một mặt oán giận nói rằng. Những tên kia quá vô liêm sỉ, căn bản không chấp nhận sự khiêu chiến của ta, để ta vẫn không thăng nổi đi. Ghê tởm hơn chính là... Trước thứ nhất là Long Mục Châu, nguyên bản chỉ cần nó lên cấp hoàng kim sau đó, ta là có thể thuận lý thành trương thành là thứ nhất, nhưng là ai biết nó ở lên cấp trước dĩ nhiên cố ý bại bởi trước đây bài đệ tam huyết chi lãng, ta vẫn là chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, huyết chi lãng cũng vẫn không chấp nhận sự khiêu chiến của ta. Hàn Nhiên một bụng nước đắng, nếu như không phải là bởi vì vẫn không lấy được người thứ nhất, nàng cũng sớm đã lên cấp hoàng kim cấp. Thì ra là như vậy, ngươi có muốn hay không cầm số 1? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Hàn Nhiên nói rằng, làm sao không muốn a, nằm mộng cũng muốn, nếu như không phải vì 9 lần cường hóa, ta cũng không sẽ lên cấp như thế chậm. Cả người để cho ta nhiều như vậy tài nguyên, để ta có thể nhanh chóng lên cấp bán thần, nhưng là chính ta nhưng lên cấp chậm như vậy, thật là có lỗi với ngươi cho ta lưu lại nhiều như vậy tài nguyên. Hàn Nhiên nói rằng, Hàn Sâm cười nói, này cùng thực lực của ngươi không có quan hệ, ngươi muốn lên cấp đệ nhất cũng không khó, bất quá ngươi trước tiên cần phải thua một lần. Trước tiên thua một lần, Hàn Nhiên nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, không hiểu Hàn Sâm là có ý gì. Hàn Sâm giải thích, ta vừa lên cấp bạch ngân gen bảng người thứ 11, không trải qua tội một cái thần nhị môn. Cái kia thần nhị môn liên hợp bảng ở trên phía trước mấy vị không chấp nhận sự khiêu chiến của ta. Ta lên cấp 10 vị trí đầu sau đó, liền có biện pháp để chúng ta thay phiên lên cấp đệ nhất. Hàn Nhiên hơi run run, ca, ngươi mới chỉ là bạch ngân gen hạt nhân sao? Hàn Sâm ở phàm đế ti tinh biểu hiện ra kinh khủng như vậy năng lực chiến đấu, nàng vẫn cho rằng Hàn Sâm đã sớm lên cấp siêu cấp. Ta không chỉ một cái bản mệnh gen hạt nhân, Hàn Sâm nói rằng, song trọng bản mệnh gen hạt nhân, cái kia cũng thật là hiếm thấy. Nghe nói nhân loại chúng ta bán thần bên trong, đến trước mắt vì để nhìn chỉ có hai cái nắm giữ song trọng bản mệnh gen hạt nhân, không nghĩ tới ca ngươi cũng là. Vậy ta hiện tại liền vào tí hồ sơ, trước hết để cho ngươi lên cấp 10 vị trí đầu lại nói. Hàn Nhiên nói lại hỏi một câu, đúng rồi ca, ngươi gen hạt nhân tên gọi là gì? Tinh hạch, Hàn Sâm đáp. Hàn Nhiên nghe xong nhất thời ngẩn người, tiện đà giật mình nhìn Hàn Sâm hỏi. Tinh hạch, lẽ nào chính là cái kia ở thanh đồng gen hạt nhân bảng cùng bạch ngân gen hạt nhân bảng đều có trực tiếp kiểm tra liền bắt được người thứ nhất tinh hạch? Cái kia dĩ nhiên là ngươi gen hạt nhân, không thể được sao? Hàn Sâm cười nói, bất quá chuyện này tạm thời vẫn là chớ nói ra ngoài, miễn cho trêu chọc phiền phức không tất yếu. Ta biết rồi, ta trước tiên vào tí hồ sơ. Hàn Nhiên cũng không hỏi Hàn Sâm đến cùng làm sao có thể để bọn họ trên đỉnh đầu bảng vị trí. Hàn Sâm cũng tiến vào tí hồ sơ, lại cái tiến vào gen hạt nhân khố sau đó, quả nhiên thấy xá đế đao đã ở gen hạt nhân bảng mặt trên sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vẫn không có đợi Hàn Sâm khiêu chiến Hàn Nhiên, cái kia Chiếu Ngọc Sư dĩ nhiên lại chủ động khiêu chiến hắn. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, trước hết tiếp nhận rồi Chiếu Ngọc Sư khiêu chiến, hắn muốn nhìn một chút cái này sư tử lại muốn làm cái gì. Tiến vào gen chiến trường, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhìn thấy Hàn Sâm liền lập tức nói rằng, như thế nào, vào không được 10 vị trí đầu chứ? Ngươi hiện tại thỉnh cầu ta trả lại cùng. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, muốn tiến lên 10 lại có gì khó, ta nghĩ ở trên bất cứ lúc nào cũng được ở trên. Hừ, khoác lác là không có tác dụng. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương khinh thường bĩu môi, bất quá nó lần này đến là học ngoan, vẫn cùng Hàn Sâm duy trì khoảng cách rất xa. Nếu như Hàn Sâm lại muốn tới đây giết nó liền trực tiếp chịu thua lui ra gen chiến trường, miễn cho thật vất vả một lần nữa ngưng tụ ra gen hạt nhân lại bị Hàn Sâm cho phá hủy. Cách chương.